mượn bụng buộc chồng quay về, mượn phúc buộc phu hồi. Chương 2, Góc Truyện Audio.com. Tâm trạng vạng hôm sau, Quý Triết Nam vừa từ công ty về đến nhà, mở cửa ra mới phát hiện nhà mình bị người khác xâm nhập. Nguyên do là bởi hương bạc hà thản nhiên tản ra trong phòng. Chẳng những chiếc bàn bình thường trống rỗng được thay thế bởi một cỗ đồ ăn thơm ngon, mà ngay cả sàn nhà bóng loáng cũng bị những túi da to to nhỏ nhỏ bao vây chiếm cứ. Tại phòng bếp truyền đến một trận tiếng vang vang vang bàng bàng. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng người ngâm nga hát. Hiển nhiên là từ tên đã xâm nhập vào nhà của anh. Tâm tình lúc này chắc hẳn đang thập phần sung sướng. Nếu không phải Lương Tiếu Mạt bưng đồ ăn vừa nấu xong xuất hiện trước mắt anh, có lẽ anh đã quên hẳn người con gái ngày hôm qua đã tuyên bố muốn chuyển vào nhà mình này. Thì quái là, làm sao cô có thể có chìa khóa nhà anh? Triết Nam, anh tan tầm rồi à? Cô gái tóc ngắn mặc tạp dề, tươi cười hớn hở, chạy lại giúp anh thay quần áo, lại còn giúp anh lấy dép lê, chu đáo đến mức có thể so sánh với lão quản gia của Quý gia Phỉ Dong. Đối với biểu tình nhíu mi cứng ngắc trên gương mặt anh, Lương Tiếu Mạt vẫn tươi cười rạng rỡ như trước. Anh đột nhiên xuất hiện không ngoài ý muốn của em, đưa anh vào trong nhà hầu hạ, còn săn sóc cẩn thận, đưa một ly trà ngon mới phá đến tận trước mặt anh. Đêm qua em đã nói qua, em quyết định tạm thời tị nạn tại nơi này của anh. Chờ xác định được mấy tên côn đồ kia sẽ tới làm phiền, em sẽ lại chuyển đi. Biểu tình này của anh ta là ý gì? Từ lúc vào nhà đến giờ, đều dùng một loại ánh mắt rất khủng bố trừng lên nhìn cô. Cho dù bọn họ không phải vợ chồng thì cũng là bằng hữu. Thấy đối phương gặp phải nguy nan, anh cũng không tính ra tay tương trợ sao? Cô duy trì nụ cười như trước, nhưng trong lòng lại không ngừng oán thầm. May mắn là cô linh hoạt, buổi sáng thừa dịp sau khi anh ta rời khỏi nhà, cô lấy trộm chìa khóa đánh thêm một bộ. Chứ nếu phải nhìn thấy bộ dáng hung hăng lúc này, hôm nay chỉ sợ cô căn bản là không có cơ hội bước lại vào gian phòng này nửa bước. Quý Triết Nam lạnh lùng liếc mắt nhìn cô cung kính bưng chén trà nóng kia tới một cái. Lãnh đạm nói, tôi cũng chưa từng không đồng ý cho em vào nhà, anh không nghĩ đến loại tình trạng này. Cô đúng là vô liêm sỉ, tuy rằng anh không đáp ứng, nhưng cũng không phản đối a. Thấy nghiêm mặt lại, xa sầm như cũ, Lương Tiếu Mạt vội vàng lấy lòng, đi công tác cả ngày, anh nhất định đã mệt muốn chết rồi, em muốn nấu một bữa tối hoàn hảo, nên lúc trước đã gọi điện thoại tới nhà chính của Quý gia. Hỏi thăm bác Ngô một chút về khẩu vị của anh, cho nên các món ăn buổi tối hôm nay đều là thứ anh thích ăn đó. Lương gia tuy rằng có thể coi là giàu có, nhưng ba mẹ cô rất vô trách nhiệm. Từ lúc cô còn nhỏ đã liên tục ra nước ngoài khảo cổ, thường xuyên để người hầu chăm sóc cô ở nhà. Về sau khi cô đã 16 tuổi, tự chăm sóc được bản thân mình, liền sa thải hết người hầu, một mình hưởng thụ khoái cảm của khi được ở nhà mà không có ai quản giáo. Nhiều năm trôi qua, cô đã sớm học được cách tự lực cánh sinh, độc lập tự chủ, chẳng những xử lý việc nhà gọn gàng ngăn nắp, nhờ nhiều năm tôi luyện, có thể dùng chỉ một tay mà nấu ra được những món ăn ngon. Đúng vậy, ít nhất những người đàn ông quanh ta đều nói, phụ nữ hiền lành, ôn nhu lại săn sóc luôn tạo cho họ một cảm giác ấm áp. Tục ngữ cũng đã nói, muốn bắt được trái tim của đàn ông, trước hết phải bắt lấy dạ dày anh ta, tuy rằng cô không có một chút hứng thú nào bắt lấy tâm anh ta. Nhưng dù sao cũng không thể làm trái lại với ước định cùng bạn tốt được. Cho nên cô đã xuất hết chiêu thức của cả đời người, đem tất cả kinh nghiệm xuống bếp tích lũy nhiều năm lấy ra. Chỉ chờ anh tan tầm về nhà xong, nhìn thấy bàn ăn đầy món ngon mỹ vị, có thể cho cô một nụ cười tươi mỹ mãn. Chờ mãi, đợi một lúc rất lâu sau, cũng không thấy anh đi đến bàn ăn. Nụ cười tươi ôn hòa vẫn duy trì trên mặt dần dần không nhịn được. Đối mặt bản mặt thủy chung lãnh khốc của người đàn ông này, Lương Tiếu Mạt từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên sám hối. Việc mình và người phía trước có phải chắc chắn sẽ thất bại hay không?

Rõ ràng là cô có ý tốt, nhưng anh ta chẳng những không cảm kích, ngược lại còn dùng lời lẽ ngoan độc đối đáp với cô. Không khách khí dùng sức đem ly sữa nóng cùng sandwich đặt mạnh lên bàn. Nói giọng mang chút buồn bực, thân thể là của anh, khỏe mạnh hay không là từ anh muốn ăn thì ăn, không muốn ăn thì bỏ lại, không quấy dậy anh làm việc nữa. Gặp sau, thở phì phì nói xong, cô cũng không thèm quản xem anh có nghe hay không, liền xoay người bước ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sập một tiếng, ánh mắt Quý Triết Nam chậm rãi di chuyển từ phía cửa về đống văn kiện trên bàn. Mặc dù anh đang nhìn chằm chằm vào số văn kiện ấy nhưng trong đầu lại đang cảm tưởng về cảnh Lương Tiếu mặt đá cửa lúc nãy. Biểu tình phẫn nộ kia lưu lại cho anh một ấn tượng vô cùng đặc biệt. Ít nhất ở trong trí nhớ của anh, cô nàng kia luôn luôn cố hết sức lấy lòng, nịnh nọt anh, tuy rằng anh cũng đang tột cùng muốn biết mục đích tiếp cận anh của cô là gì. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dáng tức giận của cô. Vì sao cô lại quan tâm anh như vậy? Lúc trước cuộc sống của hai bọn họ rõ ràng là nước sông không phạm nước giếng. Vì sao cô đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của anh? Có thật là vì muốn tránh né mấy tên côn đồ mà cô đã từng uy hiếp kia không? Bất chi bất giác, tâm tư Quý Triết Nam đã bị cô chiếm lĩnh, muốn biết động cơ của cô, suy nghĩ cẩn thận về mục đích của cô. Vì sao người con gái bản tính lười biếng này lại dốc nhiều sức lực cho anh đến vậy? Anh căn bản không thể phỏng đoán được lòng của phụ nữ. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, bụng anh bỗng truyền đến một trận âm thanh rất đáng xấu hổ. Vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy ly sữa nóng nguy hiểm kia. Cùng với chiếc sandwich trắng noãn thật nhìn thật ngon miệng kia. Cho dù anh không ngừng cảnh cáo chính mình trong lòng, sandwich rất có khả năng đã bị cô nàng kỳ quái kia hạ độc. Nhưng anh vẫn không thể khống chế bỏ nó vào miệng. Vanilla, ly sữa nguy hiểm, khoan, tay nghề của cô gái này hình như có chút vượt quá tưởng tượng của anh. Mà lúc này Quý Triết Nam dù thế nào cũng không nghĩ tới. Cô gái vừa mới đá cửa đi ra kia, cư nhiên nghĩ ra những kế sách không tưởng, đường hoàng quấy nhiễu cuộc sống vốn dĩ rất trầm lặng của anh. Tinh thần Quý Triết Nam gần đây thực không tốt, cho tới nay chứng mất ngủ đau đầu đã khiến cho anh rất khổ sở rồi. Về nhà lại còn phải đối mặt với Lương Tiếu mặt người đột nhiên xông vào thế giới của anh nữa. Điều anh muốn làm nhất chính là bóp nát cô, sau đó ném vào Thái Bình Dương làm mồi cho cá mập. Vanilla, à này dã man ca, từ nay ta cạch xoái ca lạ lô, pet cô giống y như con vi khuẩn. Khiến cho cuộc sống của anh trở nên hỏng bét, gần đây càng thêm kiêu ngạo, còn có ý đồ thay đổi thói quen sống của anh, chẳng lẽ cô chưa từng nghe qua câu cái gì cũng có chừng mực của nó sao? Tới gần giữa trưa, Quý Triết Nam vừa đi công tác buổi sáng, vừa nhắm mắt cố gắng xoa dịu cơn đau nhẹ trên trán, vừa hồi tưởng lại những việc phát sinh đối với anh gần đây. Buổi sáng vừa đứng lên đã bị cô bắt phải ăn bữa sáng. Nếu anh không ăn thì sẽ bị cô châm chọc, khiêu khích, cười anh sợ cô hạ độc. Đến buổi tối, anh thường giống như hàng ngày vào thư phòng làm việc, kết quả lại bị cô điều chỉnh âm thanh TV tại phòng khác lên đến mức lớn nhất. Giáp tâm tính kế khiến cho anh không thể làm việc tử tế được. Vì sao cuộc sống của anh lại nhất định phải bị người phụ nữ này chiếm lĩnh? Chẳng lẽ không thể giống như trước gặp nhau coi như không thấy được sao? Nhưng là khi anh hung tợn muốn trục xuất cô ra khỏi nhà, cô lại bày ra biểu tình đáng thương cười hề hề, nói với anh, tốt xấu gì chúng ta cũng có thể được coi như là thanh mai trúc mã. Có hôn ước từ nhỏ, anh thật sự nhẫn tâm đuổi em đi, buộc em phải một mình đối mặt với những tên côn đồ uy hiếp em sao? Lời nói của cô thật sự làm anh kinh ngạc, hôn ước từ nhỏ thì anh không có ý kiến. Nhưng nói họ là thanh mai trúc mã có phải quá khoa trương hay không? Ở trong trí nhớ của anh, nhiều lắm cũng chỉ ngẫu nhiên gặp cô tại những buổi hội họp của ba mẹ hai bên. Ấn tượng đối với cô mà nói cũng chỉ là một cô bé tóc ngắn như con trai mà thôi. Hai người trải qua quá trình trưởng thành bất đồng, hoàn cảnh cuộc sống bất đồng, ngay cả hứng thú tối thiểu cũng không giống nhau.